Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, Man Vương lại hiện ra. Quý Ten tiến sĩ xuất hiện, sự tình hiểu rõ, Phì Long biến thành Phế Long rồi, Diệp Sắt đại khái có thể đoán ra tình huống, bị bắt, tử vong hoặc là gần chết vong, sau đó bị cải tạo. Biến thành dưới mắt này không người không quỷ bộ dáng. Lúc này đồng thời, Phì Long đã hướng lấy Diệp Sát xông lại, như là một cỗ xe tăng. Đông đông đông tiếng bước chân phá lệ nặng nề. Mỗi một cước đạp ra, mặt đất trên khảm nạm thép tấm đều sẽ lõm hóp xuống dưới một khối. Một cây thi hoa dây leo hướng lấy Phì Long cuốn qua đi. Phì Long không có chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp nâng quyền oanh kích, làm Phì Long nắm đấm oanh trúng thi hoa dây leo thời điểm. Thi hoa dây leo trực tiếp phá toái, biến thành vô số khối vụn tản mát bốn phía. Tố chất thân thể cực hạn tiến hóa chính là như vậy nước tiểu tính. Một chữ chính là làm, hoặc là đánh chết người khác, hoặc là bị người khác cho đánh chết. Không có lựa chọn thứ hai. Nói thật, Diệp Sắt kỳ thực thật hâm mộ tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa. Đương nhiên, không phải loại người như vậy công chế tạo ra, mà là Phì Long dạng này. Cả hai căn bản không phải là một cái tiêu chuẩn dây. Ví dụ như tử vong đoàn tàu trên có một ít người chấp nhất tại tăng lên tố chất thân thể. Bọn hắn mua sắm lượng lớn tố chất thân thể cường hóa dược tề. Lựa chọn năng lực đều là tăng lên tố chất thân thể. Chiến đấu cũng rất trực tiếp, chính là dựa vào nắm đấm đến chiến đấu. Sự thực trên, lúc đầu loại người này được xưng là tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa. Bọn hắn cũng là loại này con đường tiên phong cùng người phát minh. Nhưng sự thực cũng chứng minh loại hình này ra hỏa, hoàn toàn chính xác có thể ở giai đoạn đầu, thậm chí trung kỳ đạt được chiến lược mạnh mẽ. Giả thiết hai người đều có 2000 mai vàng khô lâu tệ. Ở tử vong đoàn tàu trên tùy ý mua sắm hết thảy. Một cái trong đó áp dụng dạng này phương pháp tăng lên. Như vậy 100% xác suất có thể sâu đánh một cái khác. Ưu thế quá lớn, chỉ bất quá, bạn theo thời gian trôi qua, loại ưu thế này sẽ không hạn thu nhỏ. Sau đó bị phản siêu, cuối cùng thậm chí rơi vào tuyệt đối thế yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, tố chất thân thể cường hóa dược tề là mấu chốt. Loại người này năng lực hạch tâm chính là tố chất thân thể cường hóa dược tề. Mặc dù có cái khác năng lực cường hóa, đa số dựa vào tỷ lệ phần trăm. Bản thân tố chất thân thể càng cường đại, năng lực phát huy tác dụng càng lớn. Tương phản, bản thân tố chất thân thể không cao, năng lực hạn mức cao nhất liền thấp, mà tố chất thân thể cường hóa dược tề này đồ vật đặc biệt chút rất sáng rõ, giai đoạn đầu tăng lên hết sức rõ ràng, tựa như luyện cơ thịt đồng dạng, giai đoạn đầu luyện được đường cong tương đối dễ dàng, nhưng nếu như bản thân là một cái cơ bắp tráng hán, muốn đem cơ bắp luyện càng kinh khủng, liền cần muốn gia tăng huấn luyện lượng, điên cuồng luyện, hiệu quả còn không rõ ràng. Tố chất thân thể cường hóa dược tề cũng là như thế. Đạt tới trình độ nhất định sau, tăng lên liền phi thường yếu ớt, tiếp tục phục dụng cũng là làm nhiều công ít. Cho nên, giai đoạn đầu đầu tư ở tố chất thân thể cường hóa dược tề trên, có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng càng hậu kỳ càng vô hiệu quả. Đầu nhập cùng sinh ra hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Loại này tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa, được xưng là người vì chế tạo, giai đoạn đầu cường đại, hạn mức cao nhất rất thấp, nhưng thật ra là thất bại phẩm. Hiện nay cơ hồ không nhìn thấy loại người này rồi, bởi vì căn bản không có tư cách được xưng là cường giả, cũng không có thể trở thành cường giả. Đối phương trưởng thành tới trình độ nhất định liền ngừng bước không tiến thêm. Chân chính tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa là Phì Long dạng này. hắn căn bản không dùng bất kỳ tố chất thân thể cường hóa dược tề. Thông qua đồ ăn thu lấy năng lượng liền có thể điên cuồng mạnh lên. Trình độ nhất định đi lên nói, phì long là một loại mới nhân loại hình thái sinh vật thể. Mà không thể nói là nhân loại, này mới là thật cường đại. Tiếc nuối là này cùng dị chủng nhân loại, còn có siêu thể nhân loại đồng dạng, xem thiên phú cùng vận khí, không phải ngày mốt có thể chế tạo ra. Diệp Sắt hâm mộ là này một loại, chỉ là ăn liền có thể trở nên cường đại. Đây mới là ông trời già chiếu cố người. Sau đó, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Man vương, lâm thời, năng lực cường hóa, nhục thể năng lực, trong vòng 15 phút, tố chất thân thể tăng lên 50%, đồng thời có thể tự do điều chỉnh thân thể thuộc tính. Nhân sinh chính là như vậy hí kịch tính, Diệp Sắt lần này cũng không có tận lực đi phát động nửa người nửa thần đặc tính. Nhưng chính là phát động rồi, mà lại là trước mắt Diệp Sắt cần nhất năng lực. Thẳng thắn nói, Diệp Sắt cảm thấy đối phó phì long vẫn là rất phiền phức. Tố chất thân thể cực hạn tiến hóa không riêng gì lực lượng lớn. Tái sinh năng lực cùng năng lực tự lành là trời sinh. Trình độ rất cao, tương tự loại kia tôn vương cấp, thậm chí siêu phàm cấp viễn cổ loại. Năng lực kháng đòn cũng mạnh, chịu đánh, phi thường chịu đánh. Diệp Sắt coi như vận dụng sứ đồ lực lượng cũng chưa chắc nhất thời bán hội có thể làm được. Nhưng là, có rồi man vương, vậy liền là hai việc khác nhau rồi. Nhìn lấy phì long đi đến chính mình trước mặt, Diệp Sắt không chút do dự nắm chặt lấy nắm đấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt đấm ra một quyền, cùng phì long nắm đấm đụng vào nhau. Phốp, máu thịt xé rách âm thanh xuất hiện. Tiếp lấy chính là xương máu tràn ngập, phì long khuỷu tay vị trí, một đoạn xương cốt đột nhiên đâm xuyên ra ngoài, nguyên cả cánh tay đều xoay cong biến hình, ngẩng lên đầu, phì long điên cuồng gầm thét, tố chất thân thể cực hạn tiến hóa. Diệp Sắt thừa nhận chỉ so với tố chất thân thể, chính mình cùng phì long chênh lệch rất xa, căn bản không cùng đẳng cấp. Lực lượng đương nhiên cũng là như thế, nhưng nếu như đem thân thể cái khác thuộc tính điều chỉnh đến lực lượng trên đâu? Vậy liền coi là chuyện khác rồi, phì long tố chất thân thể mạnh hơn cũng không khả năng đạt tới loại trình độ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt lại đem tố chất thân thể thuộc tính điều chỉnh đến rồi tốc độ trên. Tiếp lấy bóng người lóe lên, liền tàn ảnh đều không có lưu lại một đạo. Liền tới đến phì long mặt bên, nâng quyền hướng lấy phì long bụng đập tới. Một quyền về sau, Diệp Sắt không khỏi nhíu mày. Phì long phòng ngự rất là kỳ hoa, dựa vào là kia một thân thịt mỡ. Kia thịt mỡ phi thường vốn có co giãn. Diệp Sắt một quyền oanh đi lên, có thể rõ ràng cảm giác được bị tan mất rồi lực lượng. Thịt mỡ lõm hóp. Diệp Sắt nắm đấm hãm sâu trong đó, cảm giác đánh trúng bông gòn đồng dạng. A, phì long lúc này cũng là điên cuồng gào thét, lớn tiếng gầm thét, một đầu cánh tay đã tạm thời phế đi. Nhưng là, phì long còn có khác một đầu cánh tay, quạt hương bổ lớn bàn tay giơ lên, hướng lấy Diệp Sắt liền hung hăng đập xuống. Ầm, phì long bàn tay rơi xuống. Mặt đất thép tấm trong nháy mắt liền bị đập xoay cong. Phía dưới mặt đất ầm vang nổ tung, đẩy ra mảng lớn cát bụi. Nhưng là, làm cát bụi tán đi thời điểm, không có người, Diệp Sắt cũng không ở cát bụi bên trong. Làm phì long bàn tay rơi xuống lúc, Diệp Sắt liền đã lách mình tránh ra. Sau đó chờ cát bụi tản ra, Diệp Sắt lần nữa di động với tốc độ cao. Trong nháy mắt trở lại phì long trước mặt, giác, Diệp Sắt nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay không ngừng phát ra tiếng vang. Đã mặc dù thể mềm mại bộ vị có thịt mỡ bao trùm, rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương, vậy cũng chỉ có thể hướng về phía thân thể cứng rắn địa phương đi rồi. Cũng liền là xương cốt, hoặc là nói là khớp nối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, liền hướng lấy Phỉ Long đầu gối đánh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?